1339, nếu là Linh Nhi cùng Ano thành bách hợp, là ta để các ngươi tới Lưu Húc thăm dò ký ức, có vẻ như, ngày hôm qua đại chiến phía sau, đúng là nói qua nha phất phất tay, Lưu Húc vội vàng nói, các ngươi đi xuống trước, ta và chúng nữ Nhi, có việc thương lượng. Là vâng đúng, đại nhân chúng nữ cung kính bên trong mang theo vài phần thất vọng, doanh doanh lui. Kỵ đại mã, Ano yêu kỵ mã tư tư, cha, Linh Nhi hút được không Ano muốn quần áo mới cha, Linh Nhi muốn ăn mặc thật xinh đẹp. Hai cái khéo leo nữ nhi, niêm niêm thanh thuần tiếng nói ở Lưu Húc bên thai nhộn nhạo, nhưng mà các nàng chuyện làm bây giờ, Lưu Húc nhìn một chút, luôn cảm thấy kỵ mã hấp Lưu Húc nhìn một hồi lâu sau, cái này tài hoan quá thần, hỏi, Linh Nhi, Ano, các ngươi là không phải nhìn lén nói xong, hắn mặt mo bá đỏ. Hỏi thăm kết quả chứng minh, Lưu Húc tính cảnh giác còn có đợi tăng cường. Một ngày chính mình vui vẻ, liền quên mất quan sát, cư nhiên bị hai cô con gái nhìn lén. Hai cái tiểu la lị manh ngoe con mắt nhìn Lưu Húc. Hắn làm sao nhịn tâm răn dạy đâu, tiểu hài tử chứng kiến kỳ quái đồ vật đều sẽ theo bản năng bắt trước, đây là thưởng thức. Lưu Húc sờ sờ hai cái tiểu ló ly đầu, cũng không muốn đi trách cứ. Ano tiếp tục kỵ đại mã, Linh Nhi cũng đang hút hưởng thụ hai cô con gái ôn nhu hầu hạ. Lưu Húc đột nhiên cảm thấy, tướng mạo này lại tựa như cũng không sai nha, hư huyễn thế giới tất lại không phải chân thực thế giới, đừng nói huyết thống, liền tinh thần lực, Lưu Húc đều có thể tùy ý thao túng. Nơi đây, diệt tộc sự tình Lưu Húc cũng làm thành công thường. Cùng nữ nhi những chuyện nhỏ nhặt này, tính là cái gì đâu, lo lắng duy nhất là, nếu như vậy đi xuống, tương lai đối với nữ nhi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, nhất định là có ảnh hưởng. Ở cái này chủng địa phương lớn lên, tâm lý xảy ra vấn đề vậy nguy rồi. Nguyên tắc bên trong Linh Nhi cùng Ano, một cái thiện lương thuần khiết, một cái hoạt bát đáng yêu, như vậy người khỏe mạnh sinh, mới là làm cha nên cho dư nữ nhi. Nếu là Linh Nhi cùng Ano thành bách hợp Lưu Húc nhìn hai cái khả ái tiểu lõ ly, gật đầu, cảm thấy muốn làm một chút gì. Bất quá nha, ở trước đó Linh Nhi, Ano, qua vài ngày, cha chuẩn bị đem bọn ngươi đưa đi. Cha Ano không muốn cha, Linh Nhi không nên rời khỏi ngươi, hai cái tiểu lò lì lập tức hai mắt đấm lệ bông bông. Lưu Húc an ủi, yên tâm, chính là đổi cái hoàn cảnh, cha làm sao biết không phải các ngươi phải đâu, mỗi ngày đều sẽ đi gặp các ngươi, chỉ là đổi một địa điểm mà thôi. Tới, Linh Nhi, Ano, trước khi rời đi, đem các ngươi nhìn lén khao y, vài thứ kia. Thực tiễn một chút đi, Lưu Húc hèn mọn về phía hai con tiểu lò lì thân ra khỏi tội ác ma thủ thần điện trong chủ phòng ngủ. Lưu Húc đang ở với kiểu thê thương lượng hai nữ nhi tâm lý vấn đề sức khỏe. Đem Linh Nhi các nàng mang đi, Lâm Thanh Nhi nằm Lưu Húc trong lòng, da thịt hồng nhuận, cả người hương hãn. Ừm, đu nở dê vờ ơ y a, nếu không, còn có thể làm sao, Lưu Húc hỏi. Người thu liễm một chút không phải, Lâm Thanh Nhi nói phân nửa, liền soát đỏ. Thu liễm. Làm sao thu liễm, không nói trong cung điện nhiều như vậy thị nữ, chỉ cần chính cô ta, ở sinh hạ Linh Nhi sau đó, nhu cầu cũng là càng ngày càng thịnh vượng, cùng Lưu Húc đại chiến, hầu như chưa từng có ngày nào đó gián đoạn quá. Tuy là không phải ham muốn nhục dục nữ tử, thế nhưng đã có cái kia cơ hội, Lâm Thanh Nhi tự nhiên vẫn là muốn hưởng thụ một chút. Cùng Lâm Thanh Nhi, Uyên Minh sau khi thương lượng, Lưu Húc quyết định, để Linh Nhi cùng Ano đi một cái hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh địa phương, trưởng thành A Tiên Linh đảo là một tốt địa phương. Hai năm trước, cái này cái thế giới thời gian tinh thần lực đột nhiên phát sinh bạo động, dường như có người từ tương lai hướng hiện tại xuyên việt. Lưu Húc dùng hắn cường đại đến biến thái tinh thần lực, đem trực tiếp kinh hãi ngăn trở thời gian ba động xuyên việt đến quá khứ, không cách nào cải biến trước lịch sử. Thế nhưng, rất nhiều ẩn nút nhân tố, lại có thể âm thầm cải biến tương lai. Vận mạng thần bí, Lưu Húc trưởng không thế giới phía sau cũng biết không ít. Trừ mình ra, người nào cũng đừng nghĩ làm tiên linh đảo, cũng là khi đó, bị Lưu Húc nghĩ tới. Tốn không ít khí lực, đem Tiên Linh đảo hoàn nguyên thành lý tưởng mình bên trong bộ dạng, đồng thời vẫn có cường đại thị nữ hộ vệ trông coi. Linh Nhi cùng Ano ở nơi nào, chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa chính mình thường thường đi xem đi, có thể có chuyện gì phát sinh 100 cái bái nguyệt cộng lại, đều chiếu ngược không lầm, đem chúng nữ nhi thành trường nhạc vườn chế tạo hoàn tất phía sau. Lưu Húc, bắt đầu rồi nữ nhi dọn nhà hoạt động, cha ngươi phải tới thăm Linh Nhi, nhất định phải. Linh Nhi lôi Lưu Húc tay, nhẹ nhàng tiếng nói bên trong mang theo điểm khóc nức nở. Cha ngươi cũng phải tới thăm Ano, Ano, Ano sẽ kỵ đại mã, Ano cũng kề cận Lưu Húc, nói rằng. Lưu Húc xoa xoa hai cái tiểu lò ly phấn. Gương mặt non nớt, nói, nữ nhi ngoan, cha đều bảo đảm, mỗi ngày đều sẽ đi, coi như không đi, cũng sẽ có đường quanh co cùng các ngươi câu thông. Dạ, Lưu Húc ngoắc ngón tay. Hai cái tiểu lò ly hì hì cười, trong suốt ngón tay trắng nõn, đồng dạng run lên. Được rồi, chính là rời nhà mà thôi, thiên thiên gặp mặt, cùng bây giờ còn là một dạng. Lưu Húc xoa xoa hai cái tiểu lò lì con mắt, an ủi, ta cũng là vì các ngươi khỏe à, dù sao nơi đây khao y, bầu không khí không tốt, đối với tiểu hài tử tử kiện khang thành trưởng bất lợi. Chờ các ngươi lớn lên hiểu chuyện, hình thành chính mình độc lập tư duy, phán đoán, đến lúc đó trở về cũng không trễ. Coi như không muốn trở về tới, cũng muốn trói về, Lưu Húc trong lòng lại bỏ thêm một câu. Được rồi, cùng các ngươi mẫu thân trò chuyện a, hai cái tiểu lọ lì chạy tới mỗi người mẫu thân trong lòng. Lâm Thanh Nhi ôm Linh Nhi, thấp giọng kể cái gì, ẩm thực, ăn gì gì đó, mọi thứ đều phân phó.